Ti nghịch ta xuyên thành giới chỉ bên trong lão gia gia chương 117 tới chương 119. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong chốc lát, vòi rồng và mưa đều biến mất. Đại đạo nói, xem ra ngươi đã trực tiếp xóa bỏ pháp tắc công kích của ta. Kế tiếp, biến mất ngươi. Vương rừng hai ngón tay rơi xuống. Đại đạo sững sờ. Y đột nhiên cảm thấy không thấy phần thân dưới của mình, phần thân dưới thế mà đã biến mất. Sau đó là phần thân trên. Đại đạo trừng lớn hai mắt, nói, vương rừng. Ngươi không thể giết ta. Cuối cùng hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Tấm màn đen giải trừ, vương rừng nhìn về phía không trung, không nói gì. Linh Điệp hỏi, xong rồi sao? Chưa xong. Ta ngược lại muốn thử xem, có thể hay không chém chết tam thiên đại đạo này. Vương rừng bay về phía không trung. Chớp mắt chàng đã đến một vùng hư không. Vương rừng tung cấm phiên lên, một tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức, xung quanh cấm phiên hiện lên những đường vân màu vàng kim, một luồng khí lãng vô hình như gợn sóng lan tràn khắp bốn phía. Từng đạo lôi đình xuất hiện tại bốn phía, hướng về một phương hướng hội tụ, cuối cùng hội tụ thành thân thể của lão giả đại đạo kia. Đại đạo nhanh chóng lao tới, năm ngón tay thành trảo chụp về phía vương rừng, vương rừng. Hãy nhận lấy cái chết. Vương rừng niệm chú. Trong thế giới hạt châu màu trắng, lại bạo 1000 tên tu sĩ. Cảnh giới của vương rừng lại được tăng lên. Chỉ thấy vương rừng vỗ tay một cái, thời gian trôi qua xung quanh trở nên chậm lại. Đại đạo khó có thể tin nhìn cảnh này. Y còn định nói chuyện, nhưng sau một khắc, thời gian triệt để đứng im. Chỉ thấy vương rừng giơ tay lên, năm ngón tay thành trảo nói, tam thiên đại đạo. Cho ta rút. Vương rừng mạnh mẽ vung một cái, chỉ thấy hư không vỡ nát. Từ trong có những sợi tơ thất thải bị rút ra một cách thô bạo. Đại đạo trơ mắt nhìn mọi thứ, thần niệm truyền cho vương rừng, nói, dừng tay. Ngươi rút tam thiên đại đạo này ra, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Diệt thì diệt, vương mổ ta sẽ tái tạo một cái khác. Cút ra cho ta. Vương rừng mạnh mẽ kéo một cái, 3000 sợi tơ bị rút ra một mảng lớn. Nhưng mặc kệ chàng rút thế nào, 3000 sợi tơ này vẫn cuồn cuộn không dứt, tựa như không bao giờ cạn. Thấy vậy, giữa hàng lông mày vương rừng bắn ra một đạo lưu quang thất thải. Lưu quang đó hóa thành thần kiếm, bên trong thần kiếm, Hứa Lập Quốc nói, ai gia chủ tử, cuối cùng người cũng cho ta ra ngoài rồi. Nói đi, lần này chúng ta chém ai đây? Vương rừng ra hiệu bằng ánh mắt về phía Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc nhìn 3000 sợi tơ kia, biểu cảm lập tức cứng đờ. Chủ tử! Không phải vậy chứ? Người muốn ta chém đại đạo sao? Đi! Không không không, không được đâu chủ tử. Người dù có đánh ta, ta cũng không đi. Đây chính là chuyện tổn hại phúc đức, sẽ chuốc lấy nghiệt duyên, hơn nữa còn là nghiệt duyên ngập trời, luân hồi hơn vạn lần cũng không rửa sạch được. Ta bảo ngươi đi, thì ngươi đi. Hay là nói, ngươi định ăn đòn. Vương rừng lạnh lùng nói. Hứa Lập Quốc khóc không ra nước mắt, nói, chủ tử, đây chính là chuyện bị trời phạt đó. Vương rừng lười nhác nói nhảm, hai mắt tản ra hồ quang điện màu đỏ. Hứa Lập Quốc lau mắt, nói, thôi vậy. Chết thì chết chứ sao? Hứa Lập Quốc điều khiển thần kiếm liền lao tới. Vương rừng đánh ra một đạo bạch quang tiến vào thần kiếm, lập tức trên thân thần kiếm, những đường vân pháp tắc lập lòe kim quang. Ta chém. Thần kiếm đột nhiên vung vẩy, cứ thế mà chém đứt một mảng lớn sợi tơ, nhưng bản thân cũng bị từng đạo hồ quang điện đánh xuống. Điện giật chết ta rồi. Hứa Lập Quốc rú thảm. Ta chém. Ta chém chém chém. Thần kiếm không ngừng chém xuống, cuối cùng hội tụ lực lượng pháp tắc quanh thân. Chém ra một đạo khí lãng. Không. Đại đạo mắt đỏ hoe, thần niệm sụp đổ mà kêu to. Sợi tam thiên đại đạo kia lập tức bị chặt đứt ngang. Trong chốc lát, linh khí trong thiên địa, tiên lực, cùng với lực hỗn độn trong nháy mắt đều biến mất. Thời gian khôi phục. Những tu sĩ đang bay đột nhiên từng người mất đi toàn bộ tu vi mà rơi xuống. Đại đạo trừng mắt nhìn vương rừng, nói, chặt đứt tam thiên đại đạo, chính là chặt đứt đạo của tất cả tu sĩ. Ngươi nay làm ra việc tội nghiệp như thế. Ngươi sẽ phải gánh vác nghiệp chướng ngập trời. Vĩnh viễn không được an bình. Chết. Vương rừng vung hai ngón tay, thần kiếm đó trực tiếp đập vào đầu đại đạo. Đại đạo trừng hai mắt, thân thể hóa thành tia sáng tiêu tan. Vương rừng hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, một luồng vô cực chi lực mạnh mẽ lao qua, tràn vào trong sợi đại đạo bị chém đứt kia. Tất nhiên đại đạo không thể bị chém, vậy chúng sinh, liền tu đạo của ta. Sợi tam thiên đại đạo hướng về chỗ đứt gãy hội tụ, dần dần dung hợp lại với nhau. Sau đó, tất cả sợi đại đạo đều tản ra kim quang, một luồng vô cực chi lực bàng bạc hiện lên trong thiên địa. Những tu sĩ vốn đã mất đi tu vi đều nhao nhao khôi phục trở lại, ai nấy đều có chút không hiểu rõ tình hình. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kỳ lạ quá, ta vừa rồi đột nhiên mất tu vi, nhưng bây giờ lại đột nhiên khôi phục rồi. Một nơi đại lục, mấy cường giả thiên tôn cảnh hội tụ một chỗ. Trước mặt họ, hư không vỡ nát, từ trong hiện ra cảnh tượng bên phía vương rừng. Thiên tôn một nói, chặt đứt sợi tam thiên đại đạo, lại lấy vô cực chi đạo của bản thân nối liền, vương rừng này, quả nhiên là quá điên cuồng. Vô cấu thiên tôn thở dài nói, thôi, kẻ này ngay cả khi chống lại đại đạo còn có thể thắng, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chuyện thiên đạo phân phó, chỉ có thể tạm gác lại mà thôi. Không ngờ cấm kỵ của thiên đạo trước đây, lại có thể dựa vào bạo linh quyết mà huấn luyện ra loại đồ đệ này. Xem ra, sau này chúng ta đều phải sống chua nhủi ở thế gian rồi. Thiên tôn hai nói, trước đây ta đã nói, vô luận phải trả giá nào, cũng phải giết chết cấm kỵ của thiên đạo này. Ngươi hết lần này đến lần khác nói hắn chắc chắn phải chết, sẽ không tìm đến chúng ta. Giờ thì hay rồi, vương rừng như hiện tại có tu vi này, giữa thiên địa, ai còn có thể chống lại hắn. Thiên tôn ba nói, ha ha ha, bạo linh quyết, một bạo linh quyết hay. Bạo linh quyết này bị trời kiêng kỵ, không phải là không có nguyên nhân. Cũng không biết bạo linh quyết này rốt cuộc có lai lịch gì. Với ý chí thiên đạo phương này, tuyệt đối sẽ không, cũng tuyệt đối không tạo ra được công pháp trái lẽ thường đến mức này. Thiên tôn bốn nói, nào chỉ là trái lẽ thường, quả thực là nghịch thiên. Bạo linh quyết tuy cường hãn, nhưng cũng không phải duy nhất. Một thanh âm truyền đến. Các thiên tôn đều sững sờ, nhao nhao xoay người lại, chỉ thấy một người đàn ông lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đó. Là ngươi. Vô cấu thiên tôn kinh ngạc nói. Chỉ thấy nam tử này có dáng vẻ không khác Lý Nhiên chút nào. Các thiên tôn thấy vậy không dám nói thêm lời mạo phạm nào. Bây giờ chính chủ đang ở đây, nếu nói thêm, ắt sẽ thân tử đạo tiêu. Vô cấu thiên tôn khẽ cau mày nói, không đúng, ngươi tuy có khí tức tương tự, nhưng vẫn có khác biệt. Ngươi không phải y, nam tử kia cười lạnh nói, phát hiện rồi sao? Không tệ, ta không phải y, nhưng ta cũng là y, ta là bộ thân thể năm đó của y, trước đây y bị một đám tu sĩ Nguyên Anh vây công, y vứt bỏ thân thể, chui vào trong trữ vật giới chỉ. Còn bộ thân thể này của ta, trong vòng ngàn năm nay đã tu được ý thức. Nghe những lời này, các thiên tôn đều lộ vẻ kinh ngạc. Nam tử bộc phát uy áp hoàng thiên cảnh, trong nháy mắt đè ép khiến các thiên tôn không thể đứng dậy hay động đậy. Hảo uy áp thật là khủng khiếp, các thiên tôn mặt lộ vẻ hoảng sợ nói. Họ cảm giác xương cốt của mình như muốn nát vụn, phản phất chỉ cần người trước mắt muốn, họ lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Nam tử nói, ta cho các ngươi một cơ hội, hãy mang bản tôn của ta về đây. Tiền bối cấm kỵ thiên đạo này có vương rừng bảo hộ, e rằng chúng ta thiên tôn một nói. Nam tử hai ngón tay đè xuống. Oanh! Vị thiên tôn kia lập tức nổ tung thành sương máu tiêu tan. Trong chốc lát, các thiên tôn đều sững sờ. Cứ như vậy trong một sát na, người này thậm chí còn không động thủ, chỉ bằng uy áp liền khiến một thiên tôn nổ tung thành sương máu. Đây phải là cường giả kinh khủng đến mức nào chứ? Mà thủ đoạn như vậy cũng khiến họ vô cùng e ngại người trước mắt. Nam tử nói, không mang y về, các ngươi sẽ có kết cục giống y, chúng ta tuyệt đối sẽ mang y về. Các thiên tôn không nói hai lời, đồng thanh đáp. Xoẹt. Nam tử kia trong nháy mắt biến mất tại chỗ, uy áp cũng theo đó biến mất. Các thiên tôn lúc này mới thở phào một hơi. Vô cấu thiên tôn nói, người này nếu là thân thể của cấm kỵ thiên đạo, e rằng y cũng tu luyện bạo linh quyết. Thiên tôn một nói, không có cách nào. Trước mặt bạo linh quyết, bất kỳ cảnh giới nào cũng như không. Chỉ cần người bị giết đủ nhiều, cảnh giới liền có thể không ngừng tăng lên. Sức mạnh nghịch thiên bực này, tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng chống lại. Thiên tôn hai nói, thế nhưng cấm kỵ thiên đạo này cũng không dễ đối phó đâu. Ai? Vô cấu thiên tôn thở dài nói, không đi, lập tức sẽ chết. Đi, có thể chưa hẳn sẽ chết. Vẫn là nên đi một chuyến vậy. Các thiên tôn xé rách hư không, rời khỏi nơi này. Mà Lý Nhiên bên này, đang xem Vương Phong luyện kiếm. Không lâu sau, y khẽ nhíu mày. Không gian xung quanh vỡ nát, từ trong bước ra bốn người này, chính là mấy vị cường giả thiên tôn cảnh kia. Lý Nhiên xoay người lại nhìn, ngẩng lên bầu trời nơi có mấy vị cường giả thiên tôn cảnh, nói, chư vị xem, kẻ đến không thiện đâu. Thiên tôn một nói, làm phiền ngươi hãy theo chúng ta đi một chuyến. Lý Nhiên đang muốn hai tay bấm niệm pháp quyết. Thiên tôn hai nói, vô dụng, nơi đây chúng ta đã thiết lập kết giới. Ngươi không giết được người, tự thân cảnh giới cũng không cách nào đề thăng. Hãy cùng chúng ta đi một chuyến. Các thiên tôn lao đến. Sư tôn. Linh Điệp lo lắng chạy tới. Lý Nhiên một tay đẩy nàng ra, nói, mang theo Vương Phong mau đi. Đúng lúc này, một luồng uy áp ập đến, bốn vị thiên tôn lập tức bị đè đến không thể động đậy. Luồng uy áp này bốn vị thiên tôn kinh ngạc nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Vương Rừng chậm rãi từ không trung hạ xuống. Chàng lạnh lùng nhìn các thiên tôn, nói, chư vị, có thể chết rồi. Thật là phiền phức. Một thanh âm truyền đến, hư không vỡ nát. Chỉ thấy một người đàn ông bước ra, chính là thân thể của Lý Nhiên. Vương Rừng nhìn về phía nam tử kia cũng sững sờ một chút, chợt khẽ nhíu mày. Nếu không phải cảm thấy khí tức có chút khác biệt, chàng còn suýt chút nữa xem hai người là một. Vương Rừng mạnh mẽ phóng thích uy áp về phía nam tử kia, nhưng nam tử lại nở nụ cười, ung dung nhìn Vương Rừng, không hề có chút cảm giác bị uy áp đè ép. Vương Rừng tức thì sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, người này cũng là Hoàng Thiên cảnh sao? Không không đúng. Vương Rừng nhận ra có điều không đúng. Với trạng thái bạo linh quyết hiện tại của chàng, tu vi đã sớm đạt đến vô cực chi cảnh, tức là cảnh giới không giới hạn. Mà người này lại có thể dưới uy áp vô cực chi cảnh của chàng mà không đổi sắc chút nào. Đối phương cũng ở vào vô cực chi cảnh sao? Lý Nhiên nhìn nam tử kia cũng ngây ngẩn cả người, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại thiết lập của tiên nghịch, một số thân thể sau khi thoát ly linh hồn trong một khoảng thời gian rất dài sẽ sinh ra ý thức của bản thân. Mà loại ý thức sinh mệnh này muốn đột phá nhất định phải nuốt chửng linh hồn bản thể. Ta biết bạo linh quyết, vậy hắn chẳng phải cũng biết sao? Lý Nhiên nội tâm cảm thấy không ổn. Bốn phế vật. Nam tử đạm nhiên nói, vung tay lên. Hư không xung quanh bốn người vỡ nát, một luồng hấp lực khổng lồ hút họ đi. Ngay dưới mí mắt Vương Rừng, uy áp của chàng thế mà không cách nào giữ chân họ lại. Muốn đánh một trận sao? Nam tử nhìn Vương Rừng, nói, hay là, giao y cho ta. Nam tử chỉ Lý Nhiên. Muốn chiến thì chiến. Vương Rừng nói. Trong tay chàng xuất hiện cấm phiên, tung lên một lần, một luồng khói đen mịt mờ tỏa ra. Sau đó, xung quanh cấm phiên hiện lên phù văn màu vàng. Vương Rừng khẽ quát, không gian cấm chế. Một đạo cột sáng màu đen từ đỉnh cấm phiên bắn ra, xuyên vào tầng mây. Từ vị trí trung tâm, tấm màn đen nhanh chóng tràn ngập, lan rộng ra ngoài vạn dặm, sau đó hạ xuống, bao phủ Vương Rừng và nam tử này vào trong không gian màn đen. Nam tử khóe miệng khẽ cong lên, vậy để ta kiến thức một chút, bản tôn của ta có thể dạy dỗ được đồ đệ tốt đến mức nào. Nam tử một bước chân ra, trong nháy mắt liền xông ra. Thật nhanh. Vương Rừng kinh hãi kinh ngạc nói, sau đó nhanh chóng đấm ra một quyền. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, khí lãng bộc phát. Chỉ thấy hai quyền chạm vào nhau. Phanh phanh phanh. Nam tử nhanh chóng ra tay. Vương Rừng thu hồi cấm phiên cũng không ngừng đánh trả, giao chiến không ngừng nghỉ. Thân ảnh hai người nhanh đến mức mắt thường không cách nào thấy rõ, chỉ thấy trên không trung từng đạo gợn sóng bộc phát. Nam tử hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, trên không xuất hiện từng đạo phi kiếm, liền đâm về phía Vương Rừng. Đương đương đương. Trong tay Vương Rừng xuất hiện một thanh thất thải thần kiếm. Chàng nắm thần kiếm không ngừng vung vẩy, đánh bay những phi kiếm kia. Nam tử cười lạnh, vung hai ngón tay. Sau một khắc, tốc độ của những phi kiếm kia trở nên cực kỳ nhanh chóng. Vương Rừng không ngừng vung vẩy thần kiếm, dần dần cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ. Chàng cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới tỉnh táo lại. Vương Rừng toàn thân tuôn ra khí lãng, đánh bay toàn bộ những phi kiếm kia ra ngoài. Chàng xem như đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Những phi kiếm này trong bóng tối đã phóng thích xương độc vô hình, khiến chàng bất tri bất giác trúng độc. Nam tử nói, ngươi ngược lại cũng đủ hung ác, không hổ là thiên mệnh chi nhân. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ai sống ai chết? Còn chưa nhất định đâu. Vương Rừng hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức hóa thành 3000 hóa thân, công về phía nam tử. Nam tử nhìn quanh những hóa thân đang lao tới. Y điểm túi trữ vật, từ trong bay ra một đạo hắc quang đó hóa thành cấm phiên xuất hiện trong tay y cấm phiên. Vương Rừng hơi kinh ngạc. Chàng không ngờ y cũng có vật này. Để ta dạy dỗ ngươi, cấm phiên là dùng như vậy. Nam tử một tay bấm niệm pháp quyết. Xung quanh cấm phiên hiện lên phù văn huyết sắc. Sau đó, trên không xuất hiện từng đạo đại trận, từ trong xông ra từng đạo hư ảnh trường long huyết sắc, lao về phía những phân thân kia. Phanh! Một phân thân trực tiếp bị một chiêu thần long bãi vĩ quốc bay ra ngoài. Vương Rừng khẽ nhíu mày. Các phân thân của chàng lúc này đều ở vào thế yếu. Vương Rừng một tay bấm niệm pháp quyết. Trong tay chàng xuất hiện cấm phiên. Sau đó, xung quanh cấm phiên xuất hiện phù văn màu vàng. Sau một khắc, trên không xuất hiện từng đạo đại trận màu xanh lam, từ trong lao ra từng đạo trường long màu đen, lao về phía những trường long kia. Hai bên chém giết không ngừng, cảnh tượng có chút hùng vĩ. Nam tử khóe miệng khẽ cong lên, thủ quyết của y biến hóa. Những trường long kia hóa thành từng đạo phi kiếm sắc bén, trong chốc lát quán xuyên thân thể của những trường long kia. Lao về phía những phân thân kia. Phất! Từng đạo phân thân bị xuyên thủng thân thể, hóa thành tia sáng tiêu tan. Một đạo phân thân xuất hiện phía sau nam tử, một kiếm đâm về nam tử kia. Nam tử trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Kiếm này đâm hụt. Sau đó, phân thân kia liền cảm thấy bụng đau đớn, một thanh trường kiếm màu trắng quán xuyên thân thể hắn, hắn hóa thành tia sáng tiêu tan. Chớp mắt, tất cả phân thân có thể nhìn thấy xung quanh đều bị phi kiếm kia ám sát gần hết, hóa thành tia sáng tiêu tan. Nam tử nói, còn có bản lĩnh gì, cứ việc thi triển ra đi. Nếu không còn, ngươi có thể chết rồi. Vương Rừng hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên không xuất hiện một đạo đại trận màu vàng ống khổng lồ. Từ trong đó, một hư ảnh kiếm lớn màu vàng ống nhanh chóng lao ra, đâm về nam tử kia. Nam tử cầm thanh bạch kiếm trong tay đưa ra, một tay bấm niệm pháp quyết, thanh bạch kiếm kia liền đâm tới. Oanh! Hai thanh kiếm đụng vào nhau, tuôn ra một đạo khí lãng. Thanh kim kiếm khổng lồ kia thế mà dần dần xuất hiện vết rạn. Hứa Lập Quốc! Đi cho ta! Vương Rừng cầm trong tay thất thải thần kiếm vung ra. Thần kiếm lao về phía thanh bạch kiếm kia. Hứa Lập Quốc nói, ranh con. Để Hứa gia gia ngươi đến dạy làm người. A không đúng, là dạy ngươi làm kiếm. Một tiếng ầm vang, hư ảnh kiếm lớn màu vàng ống vỡ nát, hóa thành tia sáng tiêu tan gần hết. Mà vào khoảnh khắc này, thần kiếm cũng đụng vào bạch kiếm. Len ken. Một tiếng vang, khí lãng bộc phát, trên không nổi lên gợn sóng. Hứa Lập Quốc cũng có chút kinh ngạc nói, đây là kiếm quỷ quái gì vậy, cứng đến thế. Ngay cả thần kiếm cũng không phá được thân sao. Hứa gia gia ngươi đây còn không tin. Ta chém, ta chém, ta chém chém chém. Thần kiếm không ngừng bổ vào thân bạch kiếm. Thanh bạch kiếm kia hơi vung vẩy, trực tiếp đánh bay thần kiếm ra ngoài. Bạch kiếm phát ra một tiếng kiếm minh vui mừng. Sau đó, một đạo hư ảnh nữ tử áo trắng xuất hiện trên trường kiếm, đây chính là kiếm hồn của thanh bạch kiếm này. Hứa Lập Quốc nhìn thấy hư ảnh này lập tức ngây người, lộ ra nụ cười si dại, ai da. Tiểu nương tử này non tơ quá đi. Xem Hứa gia gia ngươi làm sao chinh phục ngươi. Hứa Lập Quốc điều khiển thần kiếm lại lần nữa lao tới. Hai thanh trường kiếm trên không trung không ngừng va chạm. Hứa Lập Quốc cũng từ trong thần kiếm bước ra, không ngừng nhào về phía hư ảnh nữ tử kia, nhưng làm thế nào cũng không thể tới gần. Bạch chỉ, đừng đùa nữa, tốc chiến tốc thắng. Nam tử lạnh nhạt nói. Khóe miệng nữ tử kia khẽ cong lên. Sau một khắc, nàng hóa thành một đạo bạch quang trở về trong thanh phi kiếm màu trắng kia. Lập tức, phi kiếm màu trắng bộc phát ra bạch quang chói mắt, bổ về phía thần kiếm. Len ken. Thần kiếm bị đánh bay ngược ra ngoài, chấn động không thôi. Hứa Lập Quốc nghiến răng nói, chết tiệt, đau quá. Ngươi rốt cuộc là kiếm quỷ gì, ngay cả thần kiếm cũng có thể làm bị thương. Hôm nay Hứa gia gia ngươi nhất định phải thật tốt sửa trị ngươi một trận. Hứa Lập Quốc hóa thành tử quang bay trở lại trong thần kiếm. Lại lần nữa lao về phía thanh bạch kiếm kia. Bạch kiếm vung ra một đạo sóng kiếm. Vương Rừng khẽ nhíu mày. Càng phát giác một luồng uy hiếp, sau đó giang hai tay, hút thần kiếm trở về. Xoẹt. Trên không trung bị đạo sóng kiếm này bổ ra một khe hở. Xem ra phẩm chất thanh kiếm này của ngươi cũng là thần cấp, bất quá, dừng lại ở đây thôi. Vương Rừng nói. Chỉ thấy phía sau nam tử, hư không vỡ nát, một thanh phi kiếm đâm tới. Vừa định đâm trúng thân thể nam tử thì nam tử nhanh chóng tránh ra. Xoạt. Trường kiếm kia đâm hụt. Nam tử một tay nắm chặt trường kiếm kia, sau đó búng ngón tay một cái. Một tiếng đổ vỡ, toàn bộ thân kiếm vỡ nát, hóa thành tia sáng tiêu tan. Vương Rừng thấy vậy liền bản thể trực tiếp lao tới, một kiếm đâm về giữa hàng lông mày nam tử. Nam tử khóe miệng khẽ cong lên, một tay bấm niệm pháp quyết. Vương Rừng đột nhiên sững sờ, cảm thấy toàn bộ nhục thân chi lực đều bị phong ấn lại. Trên người chàng hiện lên những đường vân cấm chế màu đỏ. Nam tử vung tay lên, thanh bạch kiếm kia lao về phía Vương Rừng. Vương Rừng trừng lớn hai mắt, nhìn thanh bạch kiếm càng lúc càng gần. Chàng muốn né tránh, nhưng nhục thân chi lực đã không thể theo kịp. Phốc. Vương Rừng sững sờ. Thanh bạch kiếm kia đâm xuyên bụng chàng. Khóe miệng Vương Rừng chảy máu, chàng nhìn chằm chằm nam tử kia. Ngươi có thể phong ấn cổ thần chi lực. Vương Mỗ trúng chiêu này, cũng không ngoan ngoãn. Nam tử nói, ngươi không hiếu kỳ sao? Không hiếu kỳ vì sao, ta có thể phong ấn cổ thần chi lực của ngươi. À, vậy ngươi cứ nói thử xem. Dù sao ngươi cũng là kẻ sắp chết, nói cho ngươi cũng không sao. Nam tử nói, trước kia ta sinh ra thần thức, nhưng không tìm được bản tôn. ta liền vận dụng bạo linh quyết trở về quá khứ mấy vạn năm trước. Ta gặp Đồ Tư. Sau khi quen biết y, thấy cổ thần quyết của y có thiếu sót, liền dựa vào bạo linh quyết giúp y cải thiện một chút. Đương nhiên, ta tự nhiên có lưu hậu chiêu. Ngươi vừa truyền thừa cổ thần quyết từ Đồ Tư, đây chính là nhược điểm của ngươi. Nếu thực lực bản thân ngươi không có sự trợ giúp của cổ thần quyết, có lẽ ta còn phải sợ ngươi ba phần. Nhưng bây giờ, ha ha. Được rồi, nói nhiều vậy là đủ rồi. Ngươi cũng có thể đi làm quỷ hiểu chuyện rồi. Nam tử vung tay lên, thanh phi kiếm màu trắng kia lao về phía giữa hàng lông mày vương rừng. Thì ra là như vậy, đa tạ ngươi đã cáo tri vương mổ mọi chuyện này. Bất quá rất đáng tiếc, vương mổ tinh thông cấm chế. Ngươi ra tay trong này, vương mổ có thể phá giải. Vương rừng một tay bấm niệm pháp quyết, hồng quang trên thân đại thịnh. Sau đó, những phù văn phong ấn kia trong khoảnh khắc vỡ nát. Nam tử sững sờ. Sau một khắc, giữa hàng lông mày vương rừng bắn ra một đạo hồ quang điện màu đỏ. Đáng chết. Nam tử nghiến răng nghiến lợi. Khoảng cách hai người quá gần, y bây giờ căn bản không kịp đào thoát. Phẹt. Hồ quang điện màu đỏ xuyên qua thức hải của y, trực tiếp xóa bỏ thần trí của y. Nam tử trừng lớn hai mắt, ngã xuống. Tấm màn đen biến mất. Vương rừng mang theo thân thể Lý Nhiên xuất hiện trên không trung, hạ xuống đất. Sư tôn, lần này người có thể sống lại rồi. Lý Nhiên có chút vui mừng nói, ngược lại là đa tạ tiểu tử ngươi. Sau đó Vương Rừng và Lý Nhiên đi tới mật thất. Vương Rừng ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết đánh ra một đạo lực kéo. Thi thể Lý Nhiên bay tới trên không. Vương Rừng nói, sư tôn, đã đến lúc rồi. Lý Nhiên gật đầu, hóa thành một đạo bạch quang bay vào trong thân thể. Vương Rừng đánh ra một đạo linh lực tia sáng, linh lực đó hóa thành hạt ánh sáng tràn vào thi thể, giúp linh hồn Lý Nhiên dung hợp với thân thể. Không lâu sau, thân thể Lý Nhiên tản ra bạch sắc quang mang. Lý Nhiên mở hai mắt ra, đã một lần nữa trở về trên đời này. Một luồng uy áp nửa bước hóa thần kỳ bộc phát ra. Lý Nhiên cảm thấy một luồng cảm giác già nua. Y hơi xúc động nói, ta đã quá lâu không có cảm giác chân thực như vậy. Đột nhiên dung hợp, ngược lại có chút không thích ứng. Trong chốc lát, mọi chuyện y trải qua hơn 3.000 năm nay đều hồi ức trong đầu, kèm theo một tiếng thở dài. Trên bầu trời mây đen hội tụ, từng đạo hồ quang điện màu đỏ sôi trào trong tầng mây. Vương Rừng đứng dậy nói, đây là thiên lôi sao? Chàng cảm nhận được khí tức thiên lôi, không khỏi vui vẻ nói, tốt quá rồi sư tôn, người sắp đột phá. Lý Nhiên hơi vung tay, sau đó bay ra mật thất, đi tới giữa không trung. Cuồn cuộn thiên lôi màu đỏ đánh xuống. Vương Rừng cũng bay ra ngoài. Trong tay chàng xuất hiện cấm phiên, một tay bấm niệm pháp quyết. Xung quanh cấm phiên hiện lên phù văn màu vàng, sau đó toàn bộ trên không xuất hiện một đạo cấm chế đại trận khổng lồ. Ầm ầm. Những thiên lôi kia rơi vào trên đại trận toàn bộ bị ngăn cản, không hề làm tổn thương những thường dân kia. Những người đi đường cũng kinh ngạc nhìn cảnh này. Tiên nhân đây là tiên nhân độ kiếp sao? Không ít tu sĩ cũng yên tĩnh nhìn cảnh này. Người này dám ở thánh địa của tôn chủ mà độ kiếp, chắc hẳn là có quen biết với tôn chủ. Tu sĩ một nói. Tu sĩ hai vuốt vuốt sợi râu, nói, thiên lôi như vậy, đây là muốn hóa thần. Ầm ầm. Từng đạo thiên lôi bổ về phía Lý Nhiên. Sư tôn, con đến giúp người. Vương Rừng đang định tiến lên, Lý Nhiên ra hiệu chàng đừng đến gần, nói, cứ để vi sư tự mình chống đỡ thiên lôi này vậy. Từng đạo thiên lôi bổ vào thân Lý Nhiên. Trong chốc lát, thân thể Lý Nhiên vỡ nát. Sư tôn. Vương Rừng sững sờ kêu to. Nhưng sau một khắc, linh lực hội tụ, lại lần nữa hội tụ thành thân thể Lý Nhiên. Trên bầu trời mây đen theo đó tản đi. Oanh. Trên thân Lý Nhiên tuôn ra uy áp hóa thần sơ kỳ. Trong chốc lát, những ngọn núi xung quanh đều vỡ nát. Lý Nhiên, thành công hóa thần. Nhớ ngày đó, y vẫn chỉ là mới chạm đến biên giới ý cảnh, cũng không được coi là nửa bước hóa thần, nhiều lắm là coi là nguyên anh đại viên mãn. Mà bây giờ, y đã hoàn toàn hóa thần. Lý Nhiên cảm khái nói, nhân sinh bất quá vài năm, đoạn sư đồ tình cảm này, chính là hóa thần ý cảnh của vi sư. Chỉ thấy trên không xuất hiện hai đạo hư ảnh khổng lồ. Một là Vương Rừng, một người khác, chính là Linh Điệp. Đồ Nhi, ý cảnh này của ta, ngược lại là kém xa ý cảnh sinh tử của ngươi. Lý Nhiên có chút bất đắc dĩ nói. Vương Rừng nói, sư tôn, người đã có con và Điệp Nhi hai đồ đệ rồi. Người không cần phải có ý cảnh quá cao, con và Điệp Nhi sẽ che chở người. Lý Nhiên bước ra một bước, đi tới trên ngọn núi. Trong tay y xuất hiện một bầu rượu, uống một ngụm rồi nói, thôi thôi, về phương diện ý cảnh, sau này hãy đề thăng vậy. Vương Rừng cũng bước ra, đi tới bên cạnh Lý Nhiên. Đột nhiên, Lý Nhiên cảm thấy đầu đau nhói một hồi. Sư tôn, người sao vậy? Vương Rừng quan tâm nói. Trí nhớ trong đầu Lý Nhiên toàn bộ được giải phóng. Trong chốc lát, hình ảnh xung quanh hoán đổi, Lý Nhiên đi tới một thế giới khác. Chỉ thấy dưới bầu trời, Lục Bào nam tử kia một mình đối mặt một đám tu sĩ. Lục Bào nam tử vung tay lên, hàng vạn cổ trùng xuất hiện trên không trung, lao về phía những tu sĩ kia. Các tu sĩ cũng nhao nhao hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra đủ loại pháp thuật nghênh kích. Luyện Thiên Ma Tôn, hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo, giết ngươi ở đây. Lục Bào nam tử lạnh lùng nói, các ngươi còn chưa phải đối thủ của ta đâu. Hàng vạn cổ trùng lao tới, lập tức đánh nát những pháp thuật kia, xông vào giữa đám tu sĩ, thôn vệ huyết nhục của họ. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Không ngừng có tu sĩ từ không trung rơi xuống, trên người họ còn có không ít cổ trùng đang gặm ăn máu thịt. Lục Bào nam tử xông lên trước chém giết. Một phen chém giết, Lục Bào nam tử cả người đẫm máu, còn những tu sĩ kia đã toàn bộ bị giết. Lục Bào nam tử bay về phía bầu trời. Đột nhiên, một đạo hồ quang điện thất thải lao về phía y, Lục Bào nam tử điều động cổ trùng lao vào. Hồ quang điện đánh vào cổ trùng, lập tức tất cả cổ trùng hóa thành tia sáng tiêu tan. Hồ quang điện lao về phía Lục Bào nam tử. Ha ha ha. Lục Bào nam tử cười thảm nói, không ngờ, ta lần nữa nghịch chuyển trùng sinh, cũng từ đầu đến cuối thua dưới tay ngươi. Bất quá, mọi thứ còn chưa kết thúc. Ta ở đây khởi xướng thiên đạo hiến tế. Cùng thân ta, hóa thành bạo linh quyết. Từ nay, ta nguyền rủa thiên đạo. Tương lai nên có một người, lặp lại con đường luyện thiên của ta. Thiên lôi thất thải bổ vào thân Lục Bào nam tử. Lục Bào nam tử hóa thành tia sáng tiêu tan. Ngay lúc y tiêu tan gần hết, đột nhiên lại lần nữa đoàn tụ lại với nhau. Lúc này, không gian xung quanh dừng lại. Lục Bào nam tử khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên không dần dần xuất hiện vết rạn, sau một khắc, một tiếng ầm vang, toàn bộ vỡ nát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Bào nam tử hơi nghi hoặc. Sau một khắc, khe hở hư không kia tản ra một luồng hấp lực cực kỳ khủng bố, hút y vào. Lục Bào nam tử cảm thấy đau đớn không thôi. Xung quanh có âm thanh truyền đến, đang thanh trừ ký ức. Đã thanh trừ. Lục Bào nam tử hôn mê bất tỉnh. Linh hồn của y được đưa tới một thế giới khác, chính là thế giới hiện thực. Ở đây, nhà cao tầng cao vút, trên đường phố có thể nhìn thấy xe cộ chạy qua. Linh hồn thể của Lục Bào nam tử cứ vậy từ không trung rơi xuống, rơi vào trong phòng, rơi vào bụng một nữ tử, cùng hài nhi trong bụng nàng hòa thành một thể. Nhiều năm sau, nam hài ngồi trên ghế dài nhìn về phía trước, ta là ai? Hắn có lẽ có thể hồi tưởng lại một vài mảnh ký ức, nhưng không hề hoàn chỉnh. Lại qua mấy năm, nam hài cũng không còn nhớ được bất kỳ ký ức nào liên quan đến thế giới huyền huyễn. Hôm nay, hắn từ siêu thị mua đồ xong, định băng qua đường. Đột nhiên, một chiếc ô tô vận tải lớn xông thẳng tới. Nam hài trừng lớn hai mắt. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, nam hài bị đâm bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Khi nam hài lại tỉnh lại, đã nằm trong lòng một nam tử trung niên. Nam tử trung niên kia cười nói, không ngờ, ta cũng có hài tử. Tiểu gia hỏa, từ nay về sau, ngươi cứ gọi La Nhiên. Còn ta, chính là phụ thân của ngươi, La Hầu. Nhiều năm sau, La Nhiên dần dần lớn lên. Hắn cũng dần hiểu ra một số chuyện, phụ thân hắn, là Thiên Ma Đạo Niệm biến thành. Người đã sáng lập ma đạo ở thế gian này. Từ đó, chính ma hai đạo bắt đầu cuộc chiến không ngừng nghỉ. Đột nhiên một ngày, Hồng Quân, cùng là một mảnh vụn của thiên đạo như La Hầu, đột phá đến cảnh giới hòa hợp cùng thiên địa. Đối với dị loại như La Hầu, hắn tự nhiên là một tồn tại mất kiểm soát. Thế là, ngày hôm đó, thiên đạo ra lệnh cho tu sĩ chính đạo tiêu diệt La Hầu. Dưới sự gia trì của thiên đạo chi lực, đại quân ma đạo bị giết liên tục bại lui. Cuối cùng, La Hầu thân hãm trùng vây. La Hầu nhìn về phía La Nhiên, hô to, đi. La Nhiên còn định xông lên trước, lại bị La Hầu đánh ra một đạo khí lãng, đẩy rời khỏi nơi đây. La Nhiên cắn răng, quay người bay đi. Phía sau lưng, Vô Cấu Thiên Tôn từng bước đuổi theo. Lý Nhiên mở mắt ra. Mọi thứ về y, đều đã được nhớ lại. Hóa ra, y chính là Luyện Thiên Ma Tôn. Sư Tôn, người sao vậy? Phát giác Lý Nhiên không thích hợp, Vương Rừng hỏi. Lý Nhiên nhìn về phía hai người, lại nhìn xuống hài tử của họ, cuối cùng thở dài nói, Vương Rừng, Linh Điệp, sư tôn ta còn có những chuyện nhất định phải làm. Các ngươi cứ ở lại thế giới này mà tồn tại thật tốt đi. Nói xong, Lý Nhiên xoay người, nói, Tuế Nguyệt Cổ. Ra. chỉ thấy trong trữ vật giới chỉ, quyển trục Bạo Linh Quyết bay ra. Bạo Linh Quyết đó hóa thành tia sáng ngưng kết lại với nhau, hóa thành một cổ trùng màu vàng. Vương Rừng bây giờ cũng đã hiểu ra điều gì đó, bèn nói, sư tôn, cứ an phận ở lại đây đi. Không cần phải đi cái hành động luyện thiên kia. Lý Nhiên nói, không, ta còn chưa thua. Sau này, chúng ta còn sẽ có ngày gặp lại. Nhưng, đó phải là khi ta thành công rồi. Lý Nhiên nắm chặt Tuế Nguyệt cổ, kèm theo một đạo kim quang chói mắt, biến mất ở phiến thiên địa này. Nhìn Lý Nhiên rời đi, Vương Rừng trầm mặc không nói. Linh Điệp nói, thôi, đây là đạo của riêng sư tôn. Cứ để người tự mình đi vậy. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.